Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 20: Hàng theo Tô Châu. Quế Hoa tẩu tử một bên thêu xuống tay đồ vật, thường thường sẽ nhìn một cái quý phi dạ châm pháp, này vừa thấy liền rất là kinh, tam nương này thêu nghệ chẳng lẽ là kia hàng thêu Tô Châu. Tẩu tử cũng biết hàng thêu Tô Châu, chỉ là gặp qua như vậy một hai mắt, vừa mới xem ngươi hạ châm cảm thấy có chút quen thuộc, lúc này mới nghĩ tới. Nữ nữ cũng nhìn về phía quý phi giả tay khăn, rõ ràng còn không có thêu mấy châm, lại cảm thấy kia châm pháp lưu sướng tự nhiên, thoạt nhìn rất là thoải mái. Nữ nữ muốn học sao? Ta dạy cho ngươi. Quý phi giả hướng tới nữ nữ nói. Không được không được, ta nghe nói này hàng thêu Tô Châu chính là thực chân quý, sao có thể tùy tiện làm nhà ta nữ nữ học đi. Quế Hoa tẩu tử xác thật hâm mộ quý phi giả chiêu thức ấy hàng thêu Tô Châu tay nghề, nhưng là hâm mộ về hâm mộ, nàng lại không nghĩ tới muốn từ quý phi giả nơi này học cái gì, rốt cuộc đây cũng là nhân gia vất vả học được thêu pháp. Có cái gì không thể học? Quý phi giả chưa từng có loại này ý tưởng, xem như giáo nàng hàng thêu Tô Châu nai nai cũng trước nay chưa nói quá không cho phép nàng đem này tay nghề truyền cho người khác. Chỉ cần nữ nữ muốn học, ta có thể giáo, đây là ta chính mình tay nghề, ta còn không thể làm chủ sao? Quế Hoa tẩu tử ngẩn ra một chút, một cúi đầu thế nhưng lau đem nước mắt, lúc này mới lôi kéo nữ nữ hướng quý phi giả trước mặt đứng yên. Nữ nữ, mau cấp tam nương khái cái đầu, về sau tam nương là sư phó của ngươi. Quý phi giả vội vàng cấp ngăn lại. Không cần dập đầu, cái gì sư phó không sư phó, bất quá là dạy cách thêu thùa tay nghề mà thôi, nơi nào là sư phó. Không được, nếu ngươi muốn dạy nữ nữ đến bị nữ nữ khái đầu bằng không ta không học. Quý phi dạ thấy Quế Hoa tẩu tử kiên trì, không hảo lại ngăn đón kia hành đi, dập đầu có thể, nhưng là về sau cũng không thể kêu sư phó a, nghe cảm thấy chính mình già rồi. Nữ nữ nhấp môi cười trắng nón khuôn mặt lộ ra cái má lúm đồng tiền đốn sinh vài phần mỹ lệ tới, nàng quy quy củ củ cấp quý phi dạ dập đầu lại ba cái, hô một tiếng mạnh tứ thẩm. Quý phi dạ đem nàng kéo đến bên người, bắt đầu cẩn thận cấp nữ nữ giảng châm pháp. Một cái ngọ thực mau đi qua, Mạnh Sơ Đông còn không có trở về, Quế Hoa tẩu tử đứng dậy nói, ta xem nhà ngươi phu quân một chốc giống như cũng chưa về. Tam nương ngươi nếu là không ngại nói, ngọ đi nhà ta ăn đi. Quý phi giả nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Đem đồ vật thu vào cái dương khóa kỹ, lại cầm đem cái khóa móc đem này phòng khóa cửa. Quý phi giả đi theo Quế Hoa tẩu tử hướng nhà nàng đi đến. Quế Hoa tẩu tử khoảng cách quý phi giả hiện tại cách này ra không xa, qua hà lại đi một đoạn tới rồi, cách này mùa tiểu mạch đã loại đi xuống, có chút ngoài ruộng, đã toát ra xanh mượt một mảnh. Cũng không biết cái này thời không bản đồ có phải hay không cùng kiếp trước không sai biệt lắm, bất quá đồng dạng có hàng thêu Tô Châu nói, hẳn là kém không được chạy đi đâu. Hiện tại là cuối mùa thu, nơi này độ ấm đại khái chỉ có không đến 10 độ, nhưng là lại có thể loại lúa mì vụ đông, phỏng chừng cũng là ở vào hoa hạ bản đồ bộ đi, nhìn không khí còn tính ướt át, có lẽ khoảng cách Đông Hải cũng không xa. Quý phi dạ chính tính nơi này địa lý vị trí, Quế Hoa tẩu tử ra tới rồi. Vừa mở ra rào tre viện môn, có một cái thoạt nhìn chỉ có 6-7 tuổi tiểu nam hài chạy ra tới, một bên kêu mẫu thân cùng tỉ tỉ, một bên bổ nhào vào Quế Hoa tẩu tử trong lòng ngực. Mà cửa cũng đi ra một cái tóc có chút hoa dâm phụ nhân, đây là Mạnh Bốn Chất Nhi tức phụ đi. Bà, đây là tam nương, đây là ta bà, ngươi đi theo phu quân của ngươi cùng nhau kêu thầm thầm đi. Thầm thầm hảo, ta là tam nương. Quý phi dạ vội vàng trước chào hỏi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 21: Quả táo thực ngọt. Quế Hoa tẩu tử bà ánh mắt tựa hồ không tốt lắm, híp mắt nhìn về phía quý phi dạ, nhanh lên tiến vào ngồi đi. Thầm thầm không cần khách khí. Quý phi dạ đi theo Quế Hoa tẩu tử vào phòng. Quế Hoa tẩu tử ra nhà ở không phải rất lớn, một loạt tam gian nhà ở, tốt nhất gian kia một gian là nàng bà ở, nàng chính mình mang theo nhi tử ở tại bên trái kia gian trong phòng, kia phòng bên cạnh lại che lại cái tiểu phòng ở, còn lại là nữ phòng. Bên phải kia một gian là phòng bếp, ngày thường ăn cơm cũng ở phòng bếp. Quý phi dạ đi vào phòng bếp, cái bàn đã dọn xong cơm chưa, bắp cháo thêm thô mặt bánh bột ngô, còn có một chậu nước nấu cải trắng, tuy rằng đơn giản, nhưng là nhìn lại ngày hôm qua ở Mạnh gia nhìn đến đồ ăn bán tương muốn hảo không ít. Chỉ chốc lát sau công phu Quế Hoa tẩu tử cầm cái vừa rồi quý phi dạ nhét ở nàng khay đan quả táo đi vào phòng bếp, nương, tam nương tặng chúng ta bốn cái quả táo, ta này thiết một cái ra tới cho ngài cùng tiểu hổ đều nếm thử. Này mùa quả táo không tiện nghi đi, như thế nào có thể làm bốn cháu dâu tiêu pha đâu. Trương bà mặt lập tức lộ ra không tán đồng thần sắc. Quý phi dạ lập tức mở miệng thầm thầm, đây là ta từ Vân Châu mang lại đây, ta này thân mình không được, cũng ăn không hết này lạnh đồ vật. Vừa lúc ta cũng có chút thêu thùa sự tình muốn thỉnh giáo Quế Hoa tẩu tử, bất quá mấy cái quả táo mà thôi, cấp nữ cùng tiểu hổ nếm thử mới mẻ hảo. Ai, ngươi này thân mình ta nhìn khá tốt à, hôm qua cách nghe nói kia Mạnh gia đem các ngươi phân ra tới là bởi vì ngươi thân mình không tốt. Quý phi dạ cười cười, là từ trong bụng mẹ mang ra tới bệnh, làm không được việc nặng yêu cầu dưỡng, trong nhà tình huống thầm thầm ngài cũng biết, cho nên đem ta cùng phu quân phân ra tới. Thật là làm bậy à. Trương bà than một tiếng, không nói chuyện nữa. Quế Hoa tẩu tử đem quả táo thiết hảo đoan đến cái bàn, trước cầm một khối đưa cho quý phi dạ, tam nương, ta vừa rồi lấy nước ấm năng một chút, ngươi nhìn xem khả năng ăn. Quý phi dạ thấy Quế Hoa tẩu tử rất có chính mình không tiếp không cho những người khác phân tư thế, thầm thầm là trưởng bối, thầm thầm ăn trước. Chúng ta lão lạp, răng không được, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi ăn đi. Trương bà liên tục xua tay. Liếc đến một bên tiểu hổ thèm nhỏ dãi bộ dáng, quý phi dạ lúc này mới đem kia khối quả táo nhận lấy, cắn một ngụm, năng qua sau quả táo cắn ở trong miệng có điểm miên, nhưng là ngọt thanh tư vị chút nào không giảm. Thầm thầm, này quả táo một chút cũng không ngạnh, ngươi nếm thử xem. Nai nai, ăn ngon. Trương tiểu hổ đã mấy khẩu đem kia khối quả táo ăn đi xuống, lại mắt trông mong nhìn trong chén dư lại kia bốn khối. Nữ cắn một ngụm chính mình tay quả táo, nai nai thật sự thực ngọt, hơn nữa không ngạnh, ngươi cùng nương đều nếm thử đi. Quế Hoa tẩu tử cầm một khối cấp Trương bà, chính mình lại cầm một khối, quý phi dạ tỏ vẻ chính mình từ bỏ, dư lại hai khối toàn bộ về tiểu hổ. Ăn qua quả táo, đại gia mới bắt đầu chính thức ăn cơm. Trong bữa tiệc Trương bà cũng hỏi quý phi dạ một ít vấn đề, quý phi dạ chọn có thể đáp. Cơm trưa thời gian thực mau đi qua. Ăn qua cơm trưa, quý phi dạ thấy Mạnh Sơ Đông còn không có trở về, trong lòng biên có chút nhớ. Quế Hoa tẩu tử thấy nàng như vậy, trong lòng nào có không rõ, tam nương, ta xem phu quân của ngươi cũng nên đã trở lại, không bằng ta bồi ngươi hướng cửa thôn đi hai bước nhìn xem. Hảo ạ, cảm ơn Quế Hoa tẩu tử. Quế Hoa tẩu tử phân phó nữ ở nhà xem trọng tiểu hổ. Liền cùng quý phi dạ một đạo ra cửa, kết quả mới ra môn, thấy được cách đó không xa thiết can thúc hô xe bò lại đây, xe còn ngồi một người, không phải người khác, đúng là Mạnh Sơ Đông. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22 phải hảo hảo đối tức phụ. Ở quý phi dạ nhìn đến Mạnh Sơ Đông thời điểm, Mạnh Sơ Đông cũng nhìn thấy nàng, nhất thời từ xe nhảy xuống tới, tam nương, như thế nào ở chỗ này? Quế Hoa tẩu tử mời ta lại đây ăn cơm trưa, sau đó nghĩ ngươi cũng nên đã trở lại, nghĩ ra được nhìn xem. Mạnh Sơ Đông nắm chặt quý phi dạ tay, hướng tới Quế Hoa tẩu tử cúc một cung cảm ơn hoa quế tẩu chiếu cố nhà ta tam nương. Quế Hoa tẩu tử xua xua tay, này không coi là cái gì, Mạnh tiểu tứ ngươi đã trở lại, chạy nhanh mang theo tam nương về nhà đi. Tam nương, xe cùng nhau đi. Quý phi dạ ở Mạnh Sơ Đông dưới sự trợ giúp xe bò thiết căn thúc lăng một phen roi, xe bò tiếp tục đi phía trước đi rồi, chỉ chốc lát sau tới rồi cửa nhà. Thiết Căn Thúc giúp đỡ đem xe đồ vật dỡ xuống tới. Quý Phi Dạ nghĩ như thế nào cũng nên thỉnh Thiết Căn Thúc uống miếng nước, liền vào nhà đem nàng sớm nhét ở chăn bông ấm trang nước ấm bình gốm lấy ra tới, sờ sờ vẫn là ôn, tìm hai cái thoạt nhìn chỗ hồng không như vậy rõ ràng thô chén sứ, đổ hai chén nước ấm đi ra ngoài. Phu quân Thiết Căn Thúc, uống miếng nước đi. Ai, vẫn là bốn cháu dâu có tâm. Thiết Căn Thúc từ Quý Phi Dạ tay tiếp nhận chén, từng ngụm uống xong, ta đây này đi về trước, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ kêu một tiếng hành. Phiền toái Thiết Căn Thúc. Mạnh Sơ Đông cũng uống xong thủy đi ra ngoài đưa Thiết Căn Thúc. Chờ đến Mạnh Sơ Đông trở về, hắn từ ngực lấy ra cái giấy dầu bao, tam nương ta cho ngươi mang theo hai cái bánh bao thịt, ngươi nhanh lên ăn đi. Quý Phi Dạ cười lắc đầu. Ta nào có như vậy đại ăn uống, không bằng phóng vãn nhiệt chúng ta cùng nhau ăn đi. Mạnh Sơ Đông thấy thế đành phải đem bánh bao thu lên, đồng thời cũng phát hiện Quý Phi Dạ ăn uống xác thật tiểu nhân đáng thương, suy đoán đại khái là nàng thân thể không thể ăn không đi xuống, tức khắc hạ quyết tâm nhất định phải đem tức phụ thân thể dưỡng hảo. Rốt cuộc hắn cũng rất rõ ràng Quý gia nguyện ý đem hắn tức phụ gả cho hắn đúng là bởi vì hắn tức phụ ở nhà không được sủng ái. Hắn biết lúc trước cùng chính mình đính hôn nữ tử là kêu Quý Thần Hy, bất quá hiện tại hắn thực vừa lòng Quý Phi Dạ không có giống nhau đại gia tiểu thư những cái đó cao ngạo vô trần tật, tới rồi nhà hắn lúc sau cũng chưa từng ghét bỏ quá hắn, còn chủ động lấy suất giá trang bạc giúp hắn phân ra. Ngày sau hắn phải đối tức phụ càng tốt mới có thể báo đáp nàng. Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Sơ Đông mua trở về đồ vật, lương thực có một túi tinh mễ, một túi tế mặt, còn có một túi bắp mễ cùng khoai tây, còn mua một cái thịt mỡ trở về, còn có một ít gia vị liêu muối đường gì đó, đồ vật nhiều, hai khẩu nồi sắt, phòng bếp các kiểu đồ làm bếp một bộ, còn có một ít nông cụ linh tinh. Thấy Quý Phi Dạ đang xem hắn mua trở về đồ vật, Mạnh Sơ Đông đi qua đi. Tam nương, ta buổi chiều tìm người giúp chúng ta đem bếp đáp lên, ta lại thừa dịp thiên không hắc đem nóc nhà lộng một chút. Ta đây có cái gì có thể hỗ trợ sao? Này đó đều là việc nặng, tam nương ngươi không cần bận việc, chính mình muốn làm cái gì làm cái gì. Nga! Quý Phi Dạ phát hiện chính mình xác thật làm không được cái gì. Kia thỉnh người lại đây hỗ trợ vẫn có phải hay không muốn thỉnh ăn cơm? Quý Phi Dạ đột nhiên xoay người hỏi. Tam nương, này đó không cần ngươi tới nhọc lòng, nhà chúng ta biết không đáp lên, làm không tới rất nhiều người đồ ăn, chờ chúng ta về sau ổn định lại thỉnh bọn họ ăn một đốn hảo. Mạnh Sơ Đông kiên nhẫn cấp Quý Phi Dạ giải thích. Ta đây buổi chiều ở trong phòng thêu hoa, phu quân ngươi nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ kêu ta. Quý Phi Dạ xoay người đem chính mình ngọ thêu đồ vật cầm lại đây. Phu quân ngươi cảm thấy đẹp sao? Đẹp. Kia khăn mới thêu mấy châm, đa dạng đều nhìn không ra tới, Mạnh Sơ Đông lại cảm thấy chính mình tức phụ làm cái gì cũng tốt xem. Quý Phi Dạ bị khích lệ trong lòng cũng là vui sướng hài lòng, ngồi vào một bên chuẩn bị tiếp tục làm thêu thùa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 23 kiếm tiền biện pháp. Chờ đến ngồi xuống Quý Phi Dạ mới nhớ tới, lại đứng dậy xốc lên chính mình cái dương, từ bên trong lấy ra tới hai cái quả táo đưa tới Mạnh Sơ Đông tay, loại này ẩn chứa linh khí quả táo, nàng cũng không tính toán nhiều tặng người, phía trước cấp Quế Hoa Tẩu Tử ra cũng là xem Quế Hoa Tẩu Tử là quả phụ, sẽ không hướng người khác nhiều lời nói. Hơn nữa các nàng gia chính mình sinh hoạt cũng gian nan, Mạnh Sơ Đông còn nguyện ý đem chính mình phó thác các nàng gia, định là gia nhân này nhân phẩm không tồi, kia mấy cái quả táo linh khí ít nói cũng có thể làm cho bọn họ hơi chút cải thiện một chút thân thể tố chất. Trong nhà mang lại đây tổng cũng không mấy cái, sớm cho mấy cái cho Quế Hoa Tẩu Tử ra, còn thừa hai cái, ngươi ăn đi. Ta không ăn, tam nương ngươi ăn đi. Bổn phu quân, ta muốn ăn sẽ không chính mình ăn a, ta hiện tại còn ăn không hết loại này lạnh lẽo trái cây, ăn sinh bệnh ngươi nhưng vất vả a. Quý Phi Dạ mới không thịnh hành cùng Mạnh Sơ Đông đẩy tới đẩy đi loại này. Kia thu hồi tới, ta ngày mai lấy nó thêm đường nấu cho ngươi ăn. Ngươi ăn không ăn? Quý Phi Dạ sụ mặt. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ cầm một cái lại đây gặm một ngụm, tam nương ta ăn. Lúc này mới giống lời nói sao, ở thức ăn ta không hy vọng phu quân luôn là cùng ta đẩy tới đẩy đi, ta muốn ăn thời điểm chính mình sẽ ăn, ta mới sẽ không theo ngươi đẩy tới đẩy đi, nếu ta cho ngươi ăn kia cho thấy ta thật sự không muốn ăn, minh bạch sao? Ta đã biết, tam nương. Mạnh Sơ Đông căn bản không biết hắn hiện tại cười giống cái đầu ngốc. Tên ngốc to con, quý phi dạ chửi thầm một câu, lúc này mới cúi đầu tiếp tục thêu hoa. Kỳ thật cũng không phải nàng chống đẩy, mà là nàng hiện tại thật đúng là vô pháp ăn cái này quả táo, một viên anh đào còn hảo, linh khí hàm lượng thấp nàng có thể nhanh chóng chuyển hóa rớt, quả táo linh khí muốn anh đào cao một ít, nàng nếu ăn cần thiết làm trò người trước vận hành quý thì tâm pháp. Loại cảm giác này sẽ làm người cảm thấy quái quái, nàng không nghĩ làm chính mình biểu hiện quá khác người. Mạnh Sơ Đông ăn xong rồi quả táo, Mạc Xanh cảm thấy chính mình cả người tràn ngập sức lực, vừa lúc này Thiết Căn Thúc cũng ăn xong cơm trưa lại đây, hắn liền đi ra ngoài tiếp đón một tiếng Thiết Căn Thúc, hai người bắt đầu lũi bể bếp. Quý phi dạ nghe bên ngoài bận việc thanh âm thuộc hạ thêu hoa động tác không ngừng trong ấp suy nghĩ lại phi rất xa. Từ phát hiện trong cơ thể không gian toàn cảnh lúc sau, quý phi dạ trong lòng vẫn luôn có một cái ý tưởng. Nàng tưởng mua điểm vùng núi lồng cái vườn trái cây ra tới. Quả thật, nàng có không gian, trong không gian linh khí 10 phần, vô luận loại cái gì đều thực hảo, nhưng là nàng vẫn luôn đều thích các loại trái cây, nếu nàng mua một ít mà, lại mua chút quả miêu trở về ở trong không gian đào tạo lúc sau loại ở vườn trái cây, mọc tất nhiên khả quan. Hơn nữa nàng gả lại đây này một đường, từ Vân Châu đến Lăng Gia đường quang xe ngựa ở đường đi 4 ngày, một đường nghỉ tạm khách điếm tuy không nói có bao nhiêu hảo, lại cũng không kém, nàng cũng từng đi theo quý thúc mặt sau đi qua phố, chú ý tới thị trường cũng không có nhiều ít bán trái cây cửa hàng. Loại tình huống này đã có mùa nhân tố, cũng có mọi người yêu thích nhân tố, cũng có tồn trữ nhân tố. Nhưng là tồn trữ nhân tố này một cách ở nàng nơi này không là vấn đề, xem như không có hầm băng, nàng cũng biết các loại tồn trữ trái cây phương pháp, còn có các loại đem trái cây chế thành mặt khác sản phẩm phụ phương pháp. Có cái này ý tưởng kế tiếp là tài chính khởi đầu. Kỳ thật nếu đơn thuần là bạc nói, nàng trong tay là đủ, chỉ là vừa mới vừa phân ra không hảo lấy ra tới, nếu là dựa thêu hoa tới tích lũy nói kia còn không biết ra sao năm tháng nào sự tình. Hơn nữa bọn họ còn muốn kiến phòng ở, tuy nói Mạnh Sơ Đông nói hắn trong tay tiền đủ, nhưng là quý phi dạ phòng chừng vẫn là kém một ít, nàng hiện tại cần thiết nghĩ ra cái kiếm tiền biện pháp. Bất quá kiếm tiền loại chuyện này không phải ngồi ở trong nhà có thể nghĩ ra được, quý phi dạ nghĩ ngày nào đó nên làm Mạnh Sơ Đông mang chính mình đi một chuyến trấn hoặc là trong huyện, nhìn xem thị trường tình huống mới có thể biết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24 3 phần chủ nghệ. Quý phi giả tuy rằng nghĩ tâm sự, thuộc hạ động tác lại một chút cũng không chậm, mặc dù đôi mắt không có nhìn, nàng phảng phất cũng biết tiếp theo châm nên đi chạy đi đâu giống nhau. Một buổi trưa thời gian trôi qua, tay khăn đồ án đã có một chút hình thức ban đầu. Nếu là ánh mắt lão đạo người có thể nhìn ra tới, quý phi giả tay này khăn cũng không phải đơn giản hàng thêu Tô Châu, mà là khó khăn càng cao song mặt thêu. Bất quá nàng này thêu vẫn là song mặt thêu đương đơn giản, tức song mặt đồng dạng đồ án, nếu muốn song mặt bất đồng đồ án kia phải dùng hiện tại nhiều vài lần tinh lực, lấy nàng hiện tại tinh thần lực kiên trì không được bao lâu. Đem khăn thu hồi tới, quý phi dạ làm đôi mắt nghỉ ngơi một chút, lúc này mới đi ra khỏi phòng tới gần trạng vạng thái dương nhiệt độ dần dần biến mất, bên ngoài đã có điểm lạnh, quý phi dạ gom lại ốm tay áo, lúc này mới đi ra ngoài. Bất quá một buổi trưa thời gian bên ngoài đại biến dạng. Mạnh Sơ Đông đã đem nóc nhà một lần nữa thêm quá rơm rạ biên chiếu, lúc này đang ở rửa sạch trong viện cỏ dại cùng cục đá, đã rửa sạch ra tới hơn phân nửa. Nhìn đến quý phi dạ ra tới, hắn ngẩng đầu lộ ra tươi cười, tam nương, ta đem này đất trồng rau chỉnh ra tới, hôm nay đi trấn thời điểm ta mua bao rau xanh hạt giống, giải nói không ra mấy ngày có thể nảy mầm. Loại cải trắng gì đó chậm, Loại điểm nhi cải thì vẫn là được, chờ đến đồ ăn ương ra tới có thể ăn. Quý phi dạ tâm niệm vừa động, nàng trong không gian những cái đó ngũ tốc rau dưa gì đó, nàng ngày hôm qua vẫn cũng chưa lăn lộn, cũng không biết những cái đó thu hoạch hạt giống có thể hay không dùng, đến lúc đó có thể đi vào lấy ra mấy viên tới tại đây đất trồng rau loại một chút. Tam nương quá đoạn thời gian ta tìm Lý Chính ra ra đem mà trước mua, ta quá hai ngày đi kia làm gạch xanh nhân ra hỏi thăm một chút giá cả, ăn tết phía trước ta nhất định đem phòng ở cách lên, hảo sao? Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu tốt, không cần lo lắng tiền bạc, ta nơi này thật sự có. Tam nương không cần lo lắng cái này, Mạnh Sơ Đông lắc đầu, nếu thật sự không đủ ta liền một chuyến sơn, săn chút con mồi đi bán hảo. Không được, cái này mùa sơn nguy hiểm. Cuối mùa thu mùa, đúng là sơn những cái đó đại hình động vật dùng sức đổn mỡ thời điểm, nếu là chọc giận chúng nó bị thương chính mình nguy hiểm. Phu quân, ngươi còn như vậy cùng ta phân rõ ràng ta nhưng sinh khí. Quý phi dạ không thèm để ý tiền bạc, ở nàng xem ra chỉ cần tiền tiêu tiền nào của nấy, hoa ai cũng không có cái gọi là. Mạnh Sơ Đông lúc này mới không hề để chuyện này. Hắn tay động tác cực nhanh thực mau đem sân rửa sạch hảo, đem vài thứ kia vận sau khi ra ngoài, hắn liền trở về rửa tay chuẩn bị nấu cơm. Quý phi dạ chủ nghệ miễn cưỡng có thể, chẳng qua này nông thôn bể bếp gì đó nàng đều sẽ không thói quen khí thiên nhiên cùng hiện đại hóa phòng bếp, đem nàng phóng tới nơi này, nàng tính có thập phần tay nghề cũng phát huy không ra ba phần tới, huống chi nàng vốn dĩ cũng ba phần tay nghề đâu. Cho nên cơm chiều còn phải Mạnh Sơ Đông tới làm. Quý phi dạ ở trong phòng bếp bồi Mạnh Sơ Đông cùng nhau, chẳng sợ Mạnh Sơ Đông nói trong phòng bếp yên khí đại làm nàng đi ra ngoài nàng cũng không chịu. Mạnh Sơ Đông tay chân thực mau, kia bể bếp còn cần lượng cái hai ngày mới có thể dùng, nồi sắt cũng đến lấy thịt mỡ lau qua du lúc sau mới có thể dùng, cho nên mua trở về cái kia thịt heo. Hắn đem thịt mỡ lưu lại hơn phân nửa, dư lại thịt cùng mấy cái khoai tây đặt ở trong nồi hầm. Quý phi dạ ở một bên chú ý Mạnh Sơ Đông mua trở về gia vị liêu, muối đường nước tương không cần phải nói, hương liệu có bát giác vỏ quế, quý phi dạ phiên phiên còn thấy được làm ớt cay cùng hoa tiêu. Xem ra cái này địa phương cùng cổ đại quốc không quá giống nhau, không ít đồ vật đều đã có. Có ớt cay cùng hoa tiêu nói thái sắc lựa chọn càng nhiều. Khoai tây hầm thịt hương khí tràn đầy toàn bộ phòng bếp, quý phi dạ đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng, nhìn Mạnh Sơ Đông khác nổi lên một đống hỏa nấu cơm, lại đem ngọ mang về tới hai cái bánh bao thịt nhiệt. Quý phi dạ tức khắc cảm thấy, như vậy sinh hoạt thật sự khá tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25 không gian thu hoạch. Quý phi dạ ăn uống rất nhỏ, vãn nàng ăn non nửa chén cơm, nửa cái bánh bao, mấy khối khoai tây no rồi, kia thịt ở nàng xem ra quá mức dầu mỡ, lo lắng vãn bỏ ăn liền không dám ăn nhiều. Mạnh Sơ Đông cũng không ép nàng ăn nhiều, chính mình đem dư lại cấp ăn xong rồi, sau đó giá khởi nồi tới bắt đầu nấu nước. Hôm nay đi thị trấn, hắn riêng cấp quý phi dạ mua tắm rửa thùng, buổi chiều thời điểm hắn riêng tại đây trong phòng cách một khối ra tới kéo rèm vải tử, là cho quý phi dạ tắm rửa địa phương. Quý phi dạ nguyên bản đã tính toán vãn thừa dịp Mạnh Sơ Đông không chú ý đi trong không gian tắm rửa, kết quả nhìn đến thùng tắm thời điểm một trận kinh hỉ, phu quân, đây là riêng cho ta làm cho. Địa phương có chút đơn sơ, chờ chúng ta kiến nhà mới cho ngươi chuyên môn cách ra cái tắm rửa gian ra tới được không? Hảo nha! Tam nương ngươi nhanh lên tẩy đi bằng không đợi chút nước lạnh. Ân! Quý phi dạ xốc lên rèm vải tử, thùng tắm thủy đã phóng hảo, sở trường thử thủy ôn vừa lúc, hơi hơi có chút nhiệt rồi lại sẽ không năng. Quý phi dạ nhanh chóng cởi quần áo đem chính mình phao tiến thùng tắm, thỏa mãn than thở một tiếng. Như vậy mùa, một ngày xuống dưới phao cái nước ấm tắm thật là quá thoải mái. Ở thùng tắm phao trong chốc lát, quý phi dạ lúc này mới đem thân lau một phen, đứng dậy lau khô thay quần áo. Phô đệm chăn đã phô hảo, là ta hôm nay mới mua tân đệm chăn, buổi chiều phơi, tam nương ngươi trước ngủ, ta đợi chút lại đây. Vậy ngươi nhanh lên. Quý phi dạ chui vào ổ chăn, bị ánh mặt trời phơi quá tân đệm chăn tản ra dễ ngửi hương vị, trong ổ chăn nóng hừng hực, giống như Mạnh Sơ Đông mới vừa rồi lấy cái gì đồ vật ấm quá, ngủ lên đặc biệt thoải mái. Lại nói tiếp, Mạnh Sơ Đông khi nào phơi chăn a, nàng cũng chưa chú ý tới. Xem ra nàng cái này thê tử làm còn không tính đủ tư cách, trong nhà những việc này tổng nên muốn học làm, tổng làm Mạnh Sơ Đông một cách đại lão ra làm thủ công nghiệp, nàng là không ngại, nhưng là người khác lại đây thấy được sợ là lại muốn lắm miệng. Về sau tính nàng không nhất định làm nhiều ít kia cũng đến sẽ làm, như vậy mới có thể lấp kín những người đó miệng. Một lát sau, Mạnh Sơ Đông mang theo một thân hơi nước cũng chui vào ổ chăn. Quý phi dạ xê dịch thân mình, lăn đến Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực, lúc này mới nhắm mắt chuẩn bị luyện công. Mạnh Sơ Đông cảm giác được quý phi dạ dựa lại đây, lập tức duỗi tay đem tức phụ ôm lấy, nghe tức phụ thân hương hương hương vị, Mạnh Sơ Đông trong lòng một mảnh mềm mại thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Quý phi giả tinh thần chìm vào không gian, quý thị tâm pháp tự nhiên mà vậy bắt đầu vận chuyển, nàng người lại ở trong không gian chuẩn bị bắt đầu thu hoạch những cái đó đã thành thục thu hoạch. Bất quá nhìn lúa nước quý phi giả bắt đầu phạm sầu, này lúa nước tiểu mạch nên như thế nào thu hoạch nàng không biết a, trực tiếp đem này lúa nước chém đôi ở kho hàng sao. Bất quá kia lúa nước bên ngoài sắc muốn như thế nào xóa đâu. Suy nghĩ trong chốc lát quý phi giả cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, dứt khoát vẫn là trước đêm này đó lúa nước trước cắt bỏ lại nói. Nói làm chỉ cần nàng tinh thần lực có thể chống đỡ, này đó làm việc mỏi mệt sẽ không phản ứng đến hiện thực thân thể đi. Bận việc nửa cái vãn quý phi giả mới đêm này đó lúa nước toàn bộ cắt bỏ vận chuyển đến nhà gỗ nhỏ tầng hầm ngầm đi. Quý phi dạ nguyên bản cho rằng này tầng hầm ngầm cũng không lớn, kết quả chờ nàng đem sở hữu lúa nước đều vận tiến vào lúc sau mới phát hiện, như vậy nhiều lúa chiếm nho nhỏ một khối địa phương, lúc này mới ý thức được, cái này địa phương kỳ thật nàng tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Lúc sau nàng lại hoa điểm thời gian đem tiểu mạch đều thu hoạch, này hai dạng khác biệt thu xong quý phi dạ vừa thấy bên ngoài thiên đều mau sáng, chạy nhanh đến sau núi hái được mấy viên anh đào ăn xong, lại đem quý thị tâm pháp vận chuyển một phen, lúc này mới chuẩn bị rời đi không gian. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26 rau xanh chan canh. Trước khi đi quý phi dạ nghĩ nghĩ, tùy tay từ tầng hầm ngầm bên kia cầm mấy viên lúa cùng tiểu mạch vùi vào ngoài ruộng, lại đem nàng ăn qua anh đào hạt tìm cách địa phương chôn. Nàng muốn biết không gian thu hoạch hạt giống ở trong không gian có thể hay không nảy mầm. Từ trong không gian ra tới lúc sau quý phi giả ôm Mạnh Sơ Đông cái này đại lò sưởi lại ngủ trong chốc lát, lại tỉnh lại thời điểm trời đã sáng rồi, Mạnh Sơ Đông dậy sớm tới. Đứng dậy mặc tốt quần áo, tóc dài nàng không quá sẽ lăn lộn tùy ý vắn vài cái, lấy căn mảnh vài cấp buộc lại. Đi vào phòng bếp, Mạnh Sơ Đông đã cho nàng chuẩn bị tốt rửa mặt nước ấm, quý phi giả cũng không khách khí, thực mau rửa mặt xong. Sau đó ở bên ngoài tìm được rồi đang ở quốc Mạnh Sơ Đông. Hắn nhìn đến quý phi dạ lập tức hô một tiếng tam nương, ta đem mà tùng tùng đợi chút giải chút rau xanh hạt giống tới điểm phân bón thực mau có thể nảy mầm. Ăn, giải hạt giống chuyện này giao cho ta đi, này việc nhẹ, ta có thể làm. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một chút ứng hạ kia hành, đợi chút ta đi chém điểm cây trúc đem chúng ta sân rào che vây lên. Phu quân, ta xem ngươi đem ta cũ chăn hủy đi kia vỏ chăn là muốn tẩy sao? Tam nương, cái này ngươi không vội, vỏ chăn quá nặng ngươi tẩy bất động, đợi chút ta sẽ cầm đi trong sông tẩy, cũ bị như ta đã phơi, vừa lúc mấy ngày nay thời tiết cũng hảo. Mạnh Sơ Đông luyến tiếc quý phi dạ bận việc, hắn tức phụ mới 13 tuổi, nhìn còn không hắn đại ca gia nữ nhi. Mạnh đầu mùa xuân nữ nhi Mạnh Kiều Nga năm nay 11 tuổi. Tuy rằng Mạnh gia nghèo khổ, nhưng là tiểu cô nương cũng là ở nông thôn lớn lên, đánh tiểu bắt đầu làm việc thân thể thế nào cũng muốn quý phi dạ hảo. Quý phi dạ trong lòng thở dài một hơi, này thân thể thật đúng là đến sớm một chút nhi dưỡng hảo, nếu không nàng muốn làm điểm cái gì đều là uổng phí. Mạnh Sơ Đông thủ hạ động tác thực mau, ba lượng hạ đem dư lại về điểm này địa phương cấp phiên hảo, buôn nông cổ hướng phòng bếp bên kia đi, trong viện giếng nước Mạnh Sơ Đông đã rửa sạch qua, kia thủy thực thanh triệt không nói, nước giếng cũng rất ngọt, nghĩ đến năm đó Lý Chính Gia Gia ở nơi này thời điểm cũng chưa từng bạc đãi quá chính mình. Có giếng nước trong nhà nước ăn thực phương tiện, cũng không cần lại đi bờ sông gánh nước, nhưng thật ra tỉnh không ít công phu. Sớm quý phi dạ còn không có lên thời điểm, nữ từ trong nhà vườn rau hái được một phen mới mẻ rau dưa lại đây, là cải thịa, Mạnh Sơ Đông liền lấy này cải thịa dùng một chút thịt mỡ xào xào, lại đem tối hôm qua cơm thừa đảo tiến trong nồi bỏ thêm thủy nấu thành đồ ăn chan canh. Quý phi dạ phía trước ở trong phòng bếp nghe thấy được mùi hương, lúc này Mạnh Sơ Đông mở ra vẫn luôn ôn nồi, mùi hương thẳng thoán chóp mũi, quý phi dạ nhìn không được khen ngợi. Phu quân tay nghề thật tốt, ta về sau phải hảo hảo học. Mạnh Sơ Đông có chút ngượng ngùng, đều là chút đơn giản đồ vật, tam nương như vậy thông minh, khẳng định một học được. Nói Mạnh Sơ Đông thỉnh một chén đồ ăn chan canh đưa cho quý phi dạ tiếp nhận tới nếm một ngụm đồ ăn chan canh chỉ thả một chút muối, bởi vì thả du duyên cớ rất thơm, rau xanh bản thân vị thực hảo, hơi mang điểm nhi vị ngọt. Quý phi dạ ăn một lát thế nhưng cảm thấy ăn uống mở rộng ra, bất chi bất giác đem một chén đều cấp ăn luôn. Mạnh Sơ Đông nhìn thấy trong lòng cũng thực vui vẻ, quý phi dạ ăn cái gì dần dần biến nhiều, đây là một chuyện tốt tình. Ăn qua cơm sáng, lần này quý phi dạ mãnh liệt yêu cầu chính mình tới rửa chén tẩy nồi, Mạnh Sơ Đông không lay chuyển được nàng, đành phải đem chuyện này giao cho quý phi dạ làm việc tuy rằng chậm. Lại không có gì sai lậu, cũng chưa từng cầm chén rớt đến mà. Mạnh Sơ Đông bồi quý phi dạ thu thập xong mới đem hủy đi tới chăn đơn gì đó cầm đi bờ sông tẩy, mà quý phi dạ còn lại là cầm Mạnh Sơ Đông đưa cho nàng hạt giống bao chuẩn bị giải đồ ăn loại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27 Vương Thị tới nháo sự. Giải hạt giống thật là cách đơn giản việc, tuy rằng quý phi dạ làm xong cũng có chút thở hồng hộc, nhưng là đó là nàng thân thể nhược duyên cớ. Mạnh Sơ Đông tẩy xong chăn đơn trở về gặp quý phi dạ đã giải xong rồi đồ ăn loại, liền muốn nàng về phòng tử nghỉ ngơi, chính mình còn lại là chạy nhanh đem chăn đơn lượng lên. Quý phi dạ không đem Mạnh Sơ Đông nói đương một chuyện, đứng ở tại chỗ nghỉ tạm một chút. Đi trong phòng xách cái thùng nước ra tới, chuẩn bị đánh chút nước giếng lại đây tưới mà, bị Mạnh Sơ Đông thấy được vội vàng đoạt xuống dưới. Tam nương, loại này việc nặng giao cho ta tới. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, buông lòng tay nhậm Mạnh Sơ Đông lấy đi thùng nước, vậy ngươi giúp ta đem thủy đánh hảo tưới nước ta muốn chính mình tới. Mạnh Sơ Đông muốn phản bác, quý phi dạ không làm, ta tưởng tưới nước, ngươi còn không cho ta động thủ. Kia ngẩng khuôn mặt nhỏ bộ dáng lập tức đâm vào Mạnh Sơ Đông trong lòng, đáy lòng không biết như thế nào chính là mềm nhũn. Hảo, ta cho ngươi múc nước, ngươi bản thân tưới mà, vậy ngươi không cần mệt chính mình. Ta thân thể của mình chính mình rõ ràng a. Trong nhà hai cái thùng nước còn đều là cũ, Mạnh Sơ Đông đem hai cái thùng nước đều lấy ra tới chứa đầy thủy, quý phi dạ đi cầm cái hồ lô gáo lại đây chuẩn bị tưới nước. Thừa dịp Mạnh Sơ Đông không chú ý, quý phi dạ từ trong không gian lấy một giọt linh tuyền đương giọt nước vào nước thùng đương cầm gáo ở trong nước quơ quơ, lúc này mới múc một gáo thủy tưới đi ra ngoài. Chờ đêm này một mảnh nhỏ vườn rau toàn bộ tưới xong, quý phi dạ chỉ cảm thấy chính mình mệt mỏi eo đều thẳng không đứng dậy. Xem ra vẫn là quá đánh giá cao chính mình năng lực. Mạnh Sơ Đông thấy quý phi dạ mệt không nhẹ. Vội vàng đem quý phi dạ đỡ vào nhà ngồi xuống, lại cho nàng bưng chén nước lại đây, tam nương, ngươi uống khẩu nước ấm nghỉ một lát, khác sống ngươi đừng làm, đừng đem chính mình mệt mỏi bị bệnh. Ăn, ta biết rồi, phu quân, ngươi tiếp tục đi tu rào tre đi, ta nghỉ một lát. Ngươi đem nước uống trước. Quý phi dạ bưng lên chén, cái miệng nhỏ uống thủy, còn dương mắt nhìn về phía Mạnh Sơ Đông tầm mắt tương giao kia một khắc. Quý phi dạ theo bản năng lộ ra tươi cười. Mạnh Sơ Đông lỗ tai đỏ lên, từ quý phi dạ tay tiếp nhận uống xong chén, ta đây đi tu rào tre. Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Sơ Đông bóng dáng chỉ cảm thấy buồn cười, nàng hiện tại cái này đậu giá dáng người, khuôn mặt cũng không nảy nở, rõ ràng là cái tiểu hài tử bộ dáng, hắn mặt đỏ cái gì. Bất quá ở trong phòng nghỉ ngơi cũng không có việc gì, Quý Phi Dạ cầm lấy ngày hôm qua nàng làm cái mở đầu thêu thùa, một bên vận chuyển tâm pháp một bên thêu lên. Tới gần ngọ thời điểm, Quý Phi Dạ đột nhiên nghe được bên ngoài Mạnh Sơ Đông ở với ai nói chuyện, liền buông thêu thùa đứng dậy đi ra ngoài, không nghĩ tới tới người cư nhiên là Vương Thị. Ai ra, tứ thúc ngươi nơi này làm cho không tồi a, này đồ ăn đều loại, không phải nói ngươi không có tiền sao? Đây là chỗ nào tới tiền mua hạt giống? Vương Thị tự cố đi vào sân, ánh mắt không có hảo ý ở trong sân quét một vòng. Quý Phi Dạ ra tới thời điểm Vương Thị đang định vào nhà. Bất quá là cửa này liếc mắt một cách đã làm nàng thấy được không ít đồ vật. Này tân chăn là tứ thúc ngày hôm qua mua đi, tứ thúc đối với ngươi cũng thật hảo a, ở nhà như vậy nhiều năm cũng chưa cấp cha mẹ mua quá một kiện đồ vật một giường chăn đâu. Quý Phi Dạ thần sắc lạnh xuống dưới, nhị tẩu đang nói cái gì? Thứ này là ta cầm trang sức cấp phu quân đi trấn đương đặt mua, ngươi Mạnh gia cầm ta của hồi môn bạc, hay là liền ta trang sức cũng tính toán cùng nhau cầm. Này thế giống như không có nhà chồng muốn chiếm tức phụ toàn bộ của hồi môn đạo lý đi. Nói xong Quý Phi Dạ đem ánh mắt đầu hướng viện môn khẩu, Trần Nai Nai, ngài nói có phải hay không? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28 cần thiết dỗi trở về. Cũng không phải là. Lý Chính phu nhân Trần Thị vừa vặn lại đây nhìn một cái Mạnh Sơ Đông trong nhà thu thập thế nào, sớm nhìn thấy Vương Thị đi ở phía trước thân ảnh, lúc này mới nhanh hơn bước chân theo tới. Quả nhiên này Vương Thị không có gì hảo tâm tư, trước hai ngày Mạnh gia phân ra, chưa cho Mạnh Sơ Đông phân một thứ không nói, còn muốn hắn 20 lượng bạc, hiện giờ còn phái Vương Thị lại đây hỏi thăm tin tức, đây là sợ Mạnh Sơ Đông vợ chồng hai ẩn giấu tư không thành. Trần Thị chỉ cảm thấy hỏa khí cỏ cỏ hướng mạo, a, ta nói các ngươi Mạnh gia còn muốn mặt không? Dưới bầu trời này nào có nhà các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Đại nhi tử tiểu nhi tử cả ngày trên mặt đất bào thực kiếm như vậy mấy lượng bạc phải cho lão cha mua thuốc không nói, còn muốn đưa cái con thứ hai đi trấn đọc sách, ta xem đọc nhiều năm như vậy cũng không đọc ra cái tên tuổi tới a. Lão thái bà ngươi có ý tứ gì? Vương Thị lập tức phiên mặt, ta bất quá phụng nương mệnh lệnh lại đây nhìn xem tứ thúc trong nhà có cái gì yêu cầu ta cái này nhị tẩu hỗ trợ, ngươi xả đến ta tướng công thân làm cái gì? Nhị tẩu hảo ý ta cùng phu quân tâm lĩnh, bất quá nhị tẩu ngài lại đây hỗ trợ chúng ta nhưng chịu không dậy nổi, đừng đến lúc đó nhị tẩu lại nói, xem như ta gả lại đây trong dương mang một cây tuyến kia cũng là Mạnh gia cần thiết cấp Mạnh gia đưa đi qua. Quý Phi Dạ ngăn ở nhà mình cửa, cười mở miệng. Ta nào có ý tứ này, vốn dĩ nghĩ các ngươi không phân đến thứ gì, nói không chừng sinh hoạt khó khăn, nhị tẩu còn nghĩ từ trong nhà đưa chút thức ăn lại đây tiếp tế một chút của các ngươi. Nga! Phải không? Bất quá ta xem nhị tẩu ngươi hai tay trống trơn, nghĩ đến này tiếp tế cũng chỉ là ngấm lại thôi, bất quá xem như trong nhà cái gì ăn cũng không có. Ta cùng phu quân cũng không dám chịu nhị tẩu ngày tiếp tế, chỉ sợ ngày sau ta còn không dậy nổi. Quý Phi Dạ căn bản không sợ Vương Thị, cũng không đem Mạnh phụ Mạnh mẫu đương một chuyện. Ngươi như vậy thái độ đối với ngươi nhị tẩu. Ta tốt xấu cũng coi như là ngươi nhị tẩu, ngươi sớm vào cửa như vậy mấy năm. Quý Phi Dạ cười như không cười, nhị tẩu chẳng lẽ là đã quên chúng ta đã phân ra. Ta cùng phu quân chỉ cần hiếu kính cha mẹ chồng hành, không đạo lý muốn liền nhị tẩu ngài cùng nhau hiếu kính. Nếu là ở trong thôn, Vương Thị sớm không biết xấu hổ nằm trên mặt đất náo loạn, chỉ tiếc Mạnh Sơ Đông này nhà ở khoảng cách thôn khá xa, ngày thường cũng sẽ không có người nào lại đây, nàng cái này tứ đệ muội là cái mồm miệng lanh lợi, mặt sau còn đứng Lý Chính phu nhân, càng có Mạnh Sơ Đông nắm cái cuốc đứng ở một bên như hổ rình mồi, phảng phất nàng nói thêm nữa một câu muốn tới tấu nàng bộ dáng. Vương Thị cuối cùng là hậm hực đi rồi. Trần Thị đối với Vương Thị bóng dáng phỉ nhổ, mụ lười trở về không biết muốn ở Mạnh gia lão nhân nơi đó như thế nào bố trí các ngươi. Quý phi dạ trước vãn Trần Thị tay Trần Nai Nai, mặc kệ nàng, nàng lại như thế nào bố trí, ta cùng phu quân nên như thế nào sinh hoạt như thế nào sinh hoạt, phu quân, ngươi nói có phải hay không? Tam nương nói đúng. Mạnh Sơ Đông lập tức ra tiếng phụ họa. Các ngươi à! Trần Thị vỗ vỗ quý phi dạ tay, đi theo cùng nhau vào phòng. Quý phi dạ lấy ra vẫn luôn ôm ấm nước cấp Trần Thị đổ một chén nước ấm, Trần Nai Nai uống miếng nước. Trần Thị tiếp nhận chén uống một ngụm, lúc này mới đem trong phòng nhìn một vòng, vốn dĩ nghĩ đến nhìn xem các ngươi hai thanh trong nhà thu thập như thế nào, thoạt nhìn còn hành, Mạnh tiểu tứ là cái tâm linh thủ xảo, tam nương a, ngươi phải hảo hảo cùng hắn sinh hoạt. Trần Nai Nai ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo cùng phu quân cùng nhau nỗ lực đem nhật tử quá tốt. Vừa lúc này Trần Thị chú ý tới quý phi dạ làm thêu sống, tam nương ngươi đây là ở nhà học nữ hồng đi, này tay nghề sợ là toàn thôn không một người có thể được nga. Lung tung thêu điểm đồ vật, quế hoa tẩu tử nói này khăn trấn thêu phường thu, ta nghĩ tốt xấu cũng coi như là cái tiền thu, có thể cho phu quân giảm bớt một chút áp lực. Hảo hài tử, bất quá này thêu sống thương đôi mắt, vẫn là muốn thiếu làm chút, Lý Hoa Quế nàng mấy năm nay cũng vất vả, nàng bà là làm thêu sống bị thương đôi mắt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29 Linh Tuyền tác dụng. Buổi chiều Mạnh Sơ Đông đem rào tre sửa được rồi, quý phi dạ tay khăn cũng thêu không ít. Tới rồi vãn, quý phi dạ làm theo ở Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực nhắm mắt, trầm hạ tâm tiến vào không gian. Nàng đầu tiên đi nhìn sớm nàng lâm ra không gian thời điểm tùy tay vùi vào trong đất hạt giống, lột ra thổ nhìn kia tiểu mạch cùng lúa đã có một chút động tĩnh, tuy rằng còn không có toát ra mầm tới, nhưng là nhìn đến chúng nó đã trứng đại vài phần. Quý phi dạ lúc này mới nhớ tới sớm đi vội vàng cũng chưa cho chúng nó tưới nước, lại chạy nhanh đi hồ nước biên chiết phiến lá sen lấy chút thủy tưới qua đi. Nhưng thật ra anh đào hạt giống không hề động tĩnh, bất quá nếu tiểu mạch cùng lúa nước có nảy mầm khả năng tính nói, này anh đào hạt giống hẳn là cũng có thể, quý phi dạ đồng dạng cũng lấy thủy rót. Nàng nguyên bản còn tính toán đem ngoài ruộng mặt khác đồ vật cũng thu hoạch, bất quá nàng phát hiện nàng còn khuyết thiếu một bộ dùng để làm việc nông cụ, càng quan trọng là nàng tinh thần lực nghiêm trọng không đủ. Còn nữa, bọn họ hiện tại cũng không phải nhận tội thay tiền bạc cùng lương thực thời điểm, thật sự không được nàng nơi đó còn có vài trăm lượng ngân phiếu đâu. Cho nên quý phi dạ cảm thấy trước mặt quan trọng nhất vẫn là chạy nhanh đem quý thị tâm pháp vọt tới tầng thứ nhất viên mãn, nghĩ cách đem nhà gỗ cái kia trận pháp cởi bỏ tới lại nói. Nàng tổng cảm thấy cái kia trận pháp nói không chừng có đối nàng tới nói rất quan trọng đồ vật. Vì thế quý phi dạ đi trước sau núi hái được chút anh đào cùng quả mận tẩy hảo lúc sau lấy lá sen trang đặt ở bên người, mà nàng chính mình thì tại kia không gian linh tuyển biên ngồi xuống bắt đầu vận chuyển quý thị tâm pháp. Có lẽ là tới gần linh tuyền duyên cớ, quý phi dạ chỉ cảm thấy trong không khí đều tràn đầy linh khí, luyện công lại có làm ít công to hiệu quả, nàng hiện tại thân thể này, luyện công tốc độ đều mau đuổi nàng kiếp trước. Rốt cuộc kiếp trước quý phi dạ chính là quý thị nhất tộc 100 nhiều năm nội duy nhất một cách nhất thích hợp luyện quý thị tâm pháp người. Một khi bắt đầu luyện công, quý phi dạ cả người tâm thần liền trầm đi vào, không rảnh hắn cố. Mở to mắt thời điểm, vẫn là như nhau trước hai ngày, trời đã sáng, mà Mạnh Sơ Đông đã rời giường. Quý phi dạ dối cách lười eo, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, liền chạy nhanh bò dậy, thu thập hảo phô đệm chăn, sau đó đến trong phòng bếp rửa mặt. Ăn cơm sáng, giúp Mạnh Sơ Đông làm chút chuyện, bị Mạnh Sơ Đông chạy về nhà ở làm thêu sống. Như vậy qua vài thiên, quý phi dạ khăn đã thêu xong rồi, mà trong viện kia khối đất trồng rau. Lúc ban đầu quý phi dạ rắc đi hạt giống đã toàn bộ toát ra mầm tới, một mảnh xanh mượt trông rất đẹp mắt. Này lão bản bán cho ta hạt giống không tồi, ta xem này nảy mầm suốt sợ là có 9 thành 9. Mạnh Sơ Đông đứng ở đất trồng rau bên cạnh, nhìn này xanh mượt một mảnh rất là kinh hỉ. Quý Phi giả cười trộm, hạt giống này được không nàng không biết, bất quá nàng dung vào trong nước kia một giọt linh tuyền khẳng định nổi lên rất lớn tác dụng. Xem ra về sau nhà hắn loại đồ vật, nàng đều có thể sử dụng linh tuyền thúc đẩy một chút bọn họ sinh trưởng. Hơn nữa trải qua mấy ngày nay nàng ở không gian quan sát, không chỉ có kia tiểu mạch cùng lúa nước đều nảy mầm kia anh đào hạt thế nhưng cũng toát ra tinh tế chồi non tới. Hơn nữa trong không gian đồ vật mọc thực mau, nàng kia một ngày tùy tay gieo đi lúa nước cùng tiểu mạch hiện giờ đã mau lẻn đến nàng cẳng chân như vậy cao. Nói vậy quá đoạn thời gian có thể trổ bông nở hoa. Nhắc tới nở hoa, Quý Phi dạ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng trong không gian nhưng không có gì động vật a, này không có ong mật truyền thụ phấn hoa, nơi đó mặt thu hoạch thật sự có thể kết quả sao? Nhưng là nếu yêu cầu ong mật truyền thụ phấn hoa nói kia trong không gian phía trước những cái đó là như thế nào thành thục đâu? Xem ra này không gian còn cần nàng hảo hảo quan sát cùng thăm dò một đoạn thời gian.